Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 463, MT. Chimney khôi phục, tiêu diệt bọn hắn. Ra đi Wolverine, dùng Blizzard, răng giống. Đã quyết định muốn động thủ. Cái kia Archie liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Trên tay một viên Pokeball cấp tốc ném ra. Một con hình thể khổng lồ Wolverine nhảy ra ngoài. Ngay sau đó chính là hung mãnh bão tuyết dâng trào mà đến. Hừ, hôm nay liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Đi thôi Camerup, dùng Eruption, lửa nha. Maxi bên này cũng không cam chịu yếu thế. Một con cường tráng Camerup nhanh chóng xuất hiện tại đội ngũ trước đó. Sau đó chính là bướu lạc đà bên trong liệt diễm bộc phát. Lửa lớn rừng rực trong nháy mắt quét sạch mà ra. Hung mãnh cùng bão tuyết đối kháng ở cùng nhau. Lên A, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Team Aqua vạn tuế, không muốn buông tha bọn hắn. Đem bọn hắn đốt thành cho. Team Magma mạnh nhất, song phương thủ lĩnh đã giao chiến. Còn lại cái khác những bộ hạ kia cũng đều không có nhàn rỗi. Thoáng qua tầm đó. Song phương thành viên cũng đã hỗn chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy từng đạo hỏa diễm cùng cột nước loạn xạ. Toàn bộ MT, Chimney Sơn Khẩu ở trung tâm. Đã tại nháy mắt tràn ngập lên màu đen sương mù cùng màu trắng hơi nước. Mà liền tại mảnh này trong hỗn loạn. Ha ha, khởi động, đến rồi muốn tới. Cường đại thiên thạch năng lượng A. Nhanh lên để trước mắt tòa này núi lửa thức tỉnh đi. Miệng núi lửa đột xuất đi chỗ kia trên vách đá. Cái kia gọi Tabitha mập mạp ngồi tại một đài xem xét đi lên chính là rất đơn sơ trên máy móc. Một đôi béo tay thật nhanh thao tác. Mà theo Tabitha thao tác, máy móc bên trên dòng điện nhốn nháo. Trong cơ khí phần lớn điện lực, đều tại đây khắc hướng phía máy móc đỉnh viên kia màu đen mảnh vỡ thiên thạch bên trên tụ tập. Mà theo máy móc điện lực tập trung. Khối này màu đen mảnh vỡ thiên thạch dần dần biến thành màu đỏ. Bang lang tương đương, bất quá theo mảnh vỡ thiên thạch năng lượng dành dụm. Cả tòa máy móc cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Đại nhân, năng lượng có chút không ổn định a. Nhìn thấy tình huống này, Tabitha bên cạnh một trợ thủ lập tức đối lửa thôn hô. Ha ha, không cần lo lắng, đều tại ta trong kế hoạch. Mặc dù bởi vì thời gian quan hệ, cái này dung nham thức tỉnh máy móc làm tương đối thô ráp. Nhưng điểm ấy chấn động vẫn là không có vấn đề. Được rồi, hiện tại năng lượng đã tích xúc hoàn tất. 1, 2, 3, phát xạ. Tabitha nhìn xem đã hoàn toàn biến đỏ mảnh vỡ thiên thạch cười ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập tràn đầy tự tin. Ngay sau đó Tabitha cấp tốc đem mảnh vỡ thiên thạch nhắm ngay bên dưới vách núi phương cái kia đã. Cố hóa không biết bao nhiêu năm ống khói núi lửa. Cười to ở giữa điểm kích cái nút bắn. Tư, oanh, theo Tabitha cái nút bắn đè xuống. Máy móc phía trước mảnh vỡ thiên thạch đột nhiên quang mang phóng đại. Ngay sau đó chính là một đạo màu vỏ quýt cột sáng xạ kích mà xuống. Lộc cộc tương đương lộc cộc tương đương lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Màu vỏ quýt cột sáng chính giữa miệng núi lửa vị trí trung tâm. Vẻn vẹn tại một lát. Nguyên bản đã trầm tĩnh không biết bao nhiêu năm MT. Chimney. Vậy mà tại giờ phút này bắt đầu lần nữa thức tỉnh. Ha ha ha ha. Thành công. Thành công. Quả là thế. Khối này từ Meteor Phone lấy được thiên thạch vũ trụ. Quả nhiên có thể kích phát núi lửa bên trong năng lượng. Chính là như vậy. Tiếp tục sôi trào đi. Sau đó tới một cái đại bạo phát. Ha ha. Tabitha nhìn thấy chính mình chế tạo máy móc có tác dụng. Trên mặt lập tức xuất hiện tự tin cùng vẻ kiêu ngạo. Cảm thụ được chung quanh càng ngày càng nóng nhiệt độ. Tabitha hưng phấn vô cùng hô to đến. Mà lúc này một bên đang cùng Maxi đại chiến Archie. Cũng đồng dạng là cảm thấy chung quanh nhiệt độ không ngừng tăng lên. Cái trán một tia mồ hôi dần dần tràn ra. Chào mày. Quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại cười ha ha Tabitha. Trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. sau đó lớn tiếng hét lên đến. Iga, người đang làm cái gì? Nhanh lên đi ngăn cản hắn. Achi trước đó cũng đã đối Iga hạ đạt quá mệnh lệnh. Nhưng lúc này Iga lại là chậm chạp không động. Achi trong lòng, không khỏi có một chút tức giận. Ha ha, thủ lĩnh đại nhân không nên tức giận. Máy kia không đáng để lo. Ta cái này đi. Lần nữa nghe được Achi mệnh lệnh Iga. Lúc này mới phóng xuất chính mình Crobat cùng Miss Grievous. Để Crobat mang theo chính mình. Cấp tốc vòng qua ngay tại hỗn chiến đám người. Nhanh chóng hướng phía Tabitha bay đi. Hừ, mơ tưởng đạt được. Ra đi hao đùm. Dùng Fire Spin. Lỗ, mà Iga động tác. Cũng là bị đang cùng Achi đối chiến Maxi phát hiện. Chỉ thấy Maxi quay người vung ra một viên Pokbo. Một con hao đùm theo bạch quang rơi xuống đất. Ngay sau đó chính là một ngụm lượn vòng lấy hỏa diễm vòng xoáy cấp tốc hướng Iga phun ra. Ngăn lại hỏa diễm vòng xoáy. Stamie, dùng Rapid Spin. Vừa, bất quá Achi hiển nhiên cũng sẽ không nhìn xem Iga bị công kích mà ngồi xem không để ý tới. Một con Stamie phi tốc xoay tròn lấy ngăn tại Iga trước người. Đem hao đùm hỏa diễm vòng xoáy toàn bộ quyền tản mất. Hừ. Vướng bận ra hòa, Maxi trên mặt vẻ giận dữ, quay người căm tức nhìn Achi. Ha ha, tới đi Maxi, tiếp tục chúng ta chiến đấu. Achi đối xích diễm nộ khí ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay tiếp nhận rơi xuống từ trên không đi vào Stamie. Khóe miệng mỉm cười chính là phát động công kích. Stamie, Hydro Pump, vừa, ngoặc kép, có Achi quấy nhiễu, Maxi hoàn mỹ phân tâm. Không có ảnh hưởng Iga, liền một đường thông suốt bay đến vách núi một bên, mỉm cười nhìn máy móc bên trên Tabitha. Hừ, nghĩ quấy rối sao? Vọng tưởng, ra đi Camerup, ra đi xoe lâu. Iga đến, tự nhiên cũng là đưa tới Tabitha cùng tên kia trợ thủ chú ý. Hai người phân biệt thả ra một con Camerup cùng một con xoe lâu. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Ha ha, đừng kích động như vậy. Ta chỉ là đến xem thử. À, đây chính là các ngươi cái gọi là dung nham thức tỉnh máy móc sao? Nhìn quả thật không tệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tabitha bên này có phòng bị. Iga cũng không có lập tức động thủ. Ngược lại là mỉm cười. Có chút khinh thường mở miệng nói ra. Bất quá cái gì? Ngươi là đang chất vấn ta phát minh sao? Iga ngữ khí để Tabitha lên cơn giận dữ. Một đôi hơi mèo trong ánh mắt. Hiện lên một đạo nguy hiểm ánh sáng. Ha ha, ta nhưng không có chất vấn ngươi phát minh. Chỉ là, mặc dù các ngươi cái này máy móc, giống như thật có thể kích hoạt núi lửa. Nhưng xem ra cũng chỉ có thể kích hoạt mà thôi. Nếu như kế hoạch của các ngươi chỉ là loại trình độ này. Vậy xem ra chúng ta trước đó thật đúng là có chút lo lắng vô ích. Iga duỗi ra ngón tay, chỉ phía dưới đã thay đổi cái bộ dáng núi lửa trung tâm. Khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung nói. Cái gì? Tabitha nghe được Iga lời nói hơi kinh hãi. Có chút không biết rõ Iga đến cùng đang nói cái gì. Không quá thôn vẫn là thuận Iga ngón tay. Cúi đầu nhìn về phía đã tỉnh lại núi lửa. Cái này, đây là có chuyện gì? Mà khi Tabitha thấy rõ ràng bây giờ núi lửa trung tâm tình trạng về sau, trên mặt lại đột nhiên đổi sắc mặt. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không có bộc phát? Team Magma kế hoạch là sử dụng Tabitha phát minh cái này dung nham thức tỉnh máy móc. Kích phát ra Team Magma tại Meteor Phone nơi đó đạt được mảnh vỡ thiên thạch bên trong năng lượng. Từ đó để đã chết mất núi lửa lần nữa kích hoạt tới. Đồng thời bắt đầu bộc phát. Như vậy, theo dung nham núi lửa phun trào, hoen địa khu hoàn cảnh nhiệt độ cùng địa khu diện tích đều sẽ bắt đầu gia tăng cùng lên cao. Nhưng là trước mắt sự thật lại là MT, Chimney đã bị kích hoạt thức tỉnh. Nguyên bản đã cố hóa không biết bao nhiêu năm núi lửa thạch một lần nữa liền trở về cuồn cuộn thiêu đốt nham tương. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Tabitha trong dự liệu dung nham bộc phát cũng chưa từng xuất hiện. Thiên thạch tia sáng mặc dù vẫn như cũ oanh kích lấy dung nham, nhưng dung nham đã bắt đầu bất vi sở động. Cái này, ghê tởm, tính đi tính lại, lại đem nó cho tính sai. Xem ra khối vẫn thạch này mảnh vỡ bên trong năng lượng hoàn toàn không đủ để đạt thành mục tiêu của chúng ta, chỉ có thể làm được trình độ như vậy. Như vậy, chúng ta cần càng nhiều hoặc càng lớn thiên thạch, mới có thể đem núi lửa chân chính dẫn bạo. Tabitha cau mày trong lòng thầm nhủ, ánh mắt bên trong một trận phẫn hận, mà liền tại Tabitha đem lực chú ý phóng tới dung nham núi lửa bên trên thời điểm. Ha ha, cơ hội tốt, Crobat, Miss Drivus, dùng xe đầu bô, Xiên, Mẫu, Iga nhắm ngay thời cơ ra lệnh một tiếng. Crobat cùng Miss Drivus đồng thời phát động công kích. Hai viên màu đen xe đầu bô lượn vòng lấy bắn ra. Chính xác đánh trúng vào Tabitha. Dưới thân đột xuất vách núi. Ầm ầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.